Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, Trần Văn, là ngươi. Đông Dương bên này nhập thánh cũng toàn bộ biến sắc, bọn hắn là cũng không biết Cốc Lão làm cái gì, là thế nào làm được bài trừ thất hoàng liên kích chi pháp, cũng bị thương nặng bọn hắn, nhưng lại biết Cốc Lão chết rồi, thất hoàng toàn bộ rơi xuống đất, lại tại sau khi rơi xuống đất. Cũng đều nhịn không được ngay cả nôn mấy cái máu tươi. Sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Khí thế trên người cũng biến thành yếu ớt. Có thể thấy được bọn hắn tổn thương thật rất nặng. Thiên Ma Hoàng cảm thụ một chút tự thân tình trạng. Không khỏi cười khổ một tiếng. Ngửa đầu nhìn về phía giữa không trung Đông Dương. Nói, thật sự là một bước sai từng bước sai. Nếu là bọn họ biết Cốc Lão vẫn luôn chưa từng xuất thủ. Chỉ là vì một kích này lời nói. Vậy bọn hắn đã sớm nghĩ biện pháp đến Hoàng Thành bức Cốc Lão xuất thủ. Phá mất hắn mấy trăm năm tích lũy. Đáng tiếc bọn hắn không biết. Không có ai biết. Đông Dương ánh mắt trở nên dị thường lạnh lùng. Cốc Lão chết. Để sát ý của hắn sôi trào tới cực điểm. Cúi đầu phía dưới thất hoàng. Lạnh giọng nói. Cốc Lão không có uổng phí chết. Các ngươi cuối cùng cũng phải chết. Thiên Ma Hoàng cười nhạt một tiếng, người ta song phương giao chiến, cũng nên có một phương sẽ chết, không phải ngươi, chính là ta, rất hợp lý. Lúc này, trước đó rút đi kiếm công tử những người kia cũng nhao nhao bay tới. Tất cả nhập thánh đều lại một lần nữa tụ tập tại Đông Dương cùng Cơ Vô Hà bên người. Giết bọn hắn, miễn cho đêm dài lắm mộng. Động thủ, chấm ngoặc kép, Đông Dương còn không có động. Liền có mấy người mang theo lửa giận cùng sát cơ xông tới. Có người động, những người khác cũng không thể bất động. Kết quả là, ngoại trừ Đông Dương cùng Cơ Vô Hà bên ngoài, tất cả mọi người xông tới. Cơ Vô Hà không phải là không muốn động, mà là nàng muốn động thời điểm. Lại phát hiện Đông Dương không nhúc nhích, thế là liền ngừng lại. Nghi ngờ nói, Đông Dương, thế nào? Đông Dương thần sắc có chút ngưng trọng. Nói, ta cảm giác có chút không thích hợp. Vừa dứt lời, tại sau lưng của hắn lại đột nhiên xuất hiện một đạo hắc quang. Khí tức mạnh, vậy mà cũng là nhập thánh đỉnh phong. Lại không các loại Đông Dương quay người. Liền trực tiếp rơi vào trên lưng của hắn. Tiếng oanh minh bên trong. Đông Dương thân thể trực tiếp bị đánh bay. Như mũi tên phóng tới kiếm công tử những này thẳng hướng ma tộc thất hoàng người trong. Đông Dương. Chấm ngoặc kép, Cơ Vô Hà sắc mặt đột biến, vội vàng quay đầu, nhưng chỉ nhìn thấy đạo hắc quang kia biến mất, không phát hiện chút gì. Đông Dương đột nhiên bị tấn công, cũng lập tức gây nên kiếm công tử những người này chú ý. Nhao nhao dừng lại, quay đầu nhìn lại, cái này không quay đầu lại còn tốt. Vừa quay đầu lại, liền thấy bị đánh bay Đông Dương còn chưa dừng lại. Một thân ảnh liền xuất hiện ở phía trước của hắn. Ầm vang chém ra một đạo hắc quang, cũng thế như trẻ tre rơi trên người Đông Dương. Tiếng oanh minh bên trong, Đông Dương thân thể giống như thiên thạch đồng dạng rơi xuống đất, tóe lên đại lượng khói bụi. Trần Văn, là ngươi? Mộc Phi Vũ gầm thét một tiếng, trong tay mềm ngọc kiếm cũng lập tức chém ra một đạo mấy trượng kiếm mang, thẳng hướng tập kích Đông Dương. Trần Văn, đáng chết! Chấm ngoặc kép. Văn phòng những người này cũng nhao nhao xuất thủ. Vậy sẽ Đông Dương đánh rơi bóng lưng quay đầu. Nhìn thấy đám người công kích. Cười lạnh. Bỗng biến mất. Lại trong chớp mắt liền xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng. Trần Văn. Chấm ngoặc kép. Cơ Vô Hà gương mặt xinh đẹp cũng biến thành dị thường băng lãnh. Tiếng như hàn phong. Trần Văn xuất hiện về sau. Hai cái người áo đen cũng lập tức xuất hiện tại bên cạnh hắn. Nhìn không ra hình dạng của bọn hắn, nhưng bọn hắn khí thế lại là hàng thật giá thật nhập thánh đỉnh phong. Ngay sau đó, trong hoàng thành lại đột nhiên có từng đạo khí thế bốc lên. Lần lượt từng thân ảnh liên tiếp từ trong thành bay ra. Nhao nhao tại Trần Văn bên người tụ tập, trọn vẹn hơn 10 người. Trong đó có một lần biến mất không thấy gì nữa Tứ Vương. Trung Nam Vương, Bắc Lâm Vương, Tây Sơn Vương cùng Đông Lâm Vương. Còn có đã từng 8 gia tộc lớn nhất Lưu Lý hai đại gia chủ. Cùng kém một chút bị Văn Phong giết chết Triệu gia gia chủ. mà lại bọn hắn những người này, hiện tại cũng là nhập thánh đỉnh phong. Cái này tăng trưởng tốc độ không thể bảo là không kinh người. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có hai cái nhập thánh đỉnh phong, hai trung niên nam tử, vốn là không có người chú ý bọn hắn tồn tại. Dù sao không có người nhận biết, nhưng kiếm công tử trong nhóm người này Long Ký, khi nhìn đến hai người này về sau, sắc mặt lập tức biến đổi, trên người sát cơ càng thêm nồng đậm, lạnh giọng nói, Rồng Phong, Bạch Lệnh. Nghe vậy, Rồng Phong ánh mắt liền rơi trên người Long Ký, cười nhạt nói, ta tốt chất nhi, chúng ta rốt cục lại gặp mặt. Rồng Phong chính là hiện tại yêu tộc chi hoàng, mà Bạch Khiến thì là yêu tộc bên trong hồ tộc chi vương. Cũng là thập vạn đại sơn bên trong toàn bộ yêu tộc lực lượng trung kiên. Long Kỳ lạnh giọng nói, thật không nghĩ tới các ngươi tự cam đọa lạc, vậy mà cùng ma tộc hố giới một mạch. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, hiện tại nhân tộc đã đại thế đã mất. Ngươi cùng Bạch Tâm Nha đầu kia nếu là đầu hàng, xem ở dĩ vãng phân thượng, chúng ta còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Vọng tưởng, chấm ngoặc kép, Rồng Phong cười nhạt một tiếng, không nói gì nữa, mà Bạch Khiến thì là đem ánh mắt chuyển tới trên cổng thành Bạch Tâm trên thân. Nói, trái tim, đã lâu không gặp, Bạch Tâm gương mặt xinh đẹp băng lãnh, lạnh giọng nói, nhị thúc, ta chỉ muốn hỏi ngươi, vì cái gì làm như thế? Đều vì mình chủ, theo như nhu cầu, từ nay về sau, ngươi ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Bạch Khiến thần sắc không thay đổi, cũng không nói gì nữa. Liền tại bọn hắn nói chuyện trong khoảng thời gian ngắn, vốn là nhập thánh sơ cảnh Trần Văn, cũng đã biến thành nhập thánh cao cảnh, cũng may không có trở thành nhập thánh đỉnh phong. Nhưng dù cho như thế, hắn bên này thực lực cũng là kinh người đến cực điểm. Nhập thánh đỉnh phong trọn vẹn thập nhất cái, so thất hoàng bên này thực lực còn cường hãn hơn. Trên cổng thành đột nhiên bay ra mấy đạo thân ảnh, chính là Vũ Văn Nguyệt ba huynh muội cùng Tiểu Nha, lại toàn bộ rơi vào trên mặt đất khói bụi bên trong. Ngay sau đó, kia chưa tán khói bụi bên trong liền truyền ra vài tiếng ho khan. Lập tức Đông Dương thanh âm truyền ra, Trần Văn, các ngươi rốt cục hiển lộ chân thân. Tiếng nói rơi, khói bụi bên trong liền nổi lên một trận cuồng phong, trong nháy mắt đem khói bụi thổi tan, lộ ra mấy thân ảnh, chính là Đông Dương, Tiểu Nha cùng Vũ Văn Nguyệt ba huynh muội. Thời khắc này Đông Dương, quần áo trên người lộn xộn, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, trước ngực cùng phía sau đều có một đạo vết thương, còn có máu tươi chảy ra, nhìn qua có chút thảm liệt. Cơ Vô Hà cũng nhanh chóng rơi xuống, vội vàng hỏi, Đông Dương, có sao không? Không sao, chấm ngoặc kép, Trần Văn cúi đầu phía dưới Đông Dương, cười nhạt nói, Đông Dương, mệnh của ngươi thật đúng là lớn a. Dạng này đều giết không chết ngươi. Đông Dương khẽ cười nói, mệnh của ta vẫn luôn rất lớn, sao có thể dễ dàng như vậy liền chết. Bất quá, ngươi ngược lại là có chút nóng nảy, không đợi chúng ta cùng thất hoàng lưỡng bại câu thương liền xuất thủ. Thất hoàng, chấm ngoặc kép, Trần Văn liếc nhìn một chút đã trọng thương thất hoàng, cười nhạt nói, lúc đầu ta là muốn hai người các ngươi bại câu thương sau đang xuất thủ. Nhưng trước ngươi nói ra một cái trọng yếu tin tức, cho nên mạng của bọn hắn vẫn là ta tự mình thu lấy càng tốt hơn. Nha, nguyên lai ngươi cũng tại ngấp nghé trên người bọn họ chân linh đạo quả. Ngươi có thể nói như vậy. Đông Dương cười cười, không hổ là tại kia giới thi hương đại khảo tiếng trung thử đệ nhất người. Quả nhiên có rất sâu tính toán. Ngươi vây khốn thất thánh, cố ý quấy loạn thiên hạ. Về sau lại cố ý phá mất Tử Vong Sơn mạch phong ấn, chính là muốn nhân tộc cùng ma tộc lưỡng bại câu thương. Sau đó xuất hiện thu thập tàn cuộc, hơn nữa còn để cho mình người cướp đoạt yêu tộc hoàng vị, tranh đoạt nhân hoàng chi vị. Chỉ tiếc một bước này thất bại. Không phải các ngươi liền có thể huyết không tung tóe lưỡi đao khống chế vân hoang. Ha ha, người nói không sai. Kế sách như thế ta mưu đồ nhiều năm, chỉ là không nghĩ tới nửa đường xuất hiện một cái ngươi. Không thể không khiến ta cải biến kế hoạch, cũng may kết quả cũng giống nhau, ngược lại cho ta thu hoạch ngoài ý liệu. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta? Trần Văn, không nên quá tự tin. Hôm nay những việc này, ta đã sớm biết sẽ phát sinh. Ta cũng đã sớm biết ngươi ẩn nấp tại thất tử, thất kiệt bên trong. Nếu không, vừa rồi ngươi là không có cơ hội làm tổn thương ta. Nghe vậy, Trần Văn thần sắc khẽ động. Nói như vậy, vài ngày trước ngươi sở dĩ cùng thất tử, thất kiệt tỉ thí, chính là muốn thăm dò ai mới là ma tộc rồi. Không phải đâu, lấy ngươi vì ta sẽ thật nhàm chán như vậy. Bất quá, ngươi ẩn tàng ngược lại là rất sâu, không có bị ta phát hiện. Thế nhưng chính là ngươi ẩn tàng quá tốt, cho nên lộ ra đuôi cáo. Trần Văn, thi hương đại khảo thời điểm, ngươi còn chưa từng tu hành, lại tại ngắn ngủi mấy năm bên trong, thuận lợi trở thành nhập thánh. Thiên phú như vậy không thể so với thất tử bên trong bất luận kẻ nào chênh lệch, thậm chí có phần hơn. Nhưng ở vài ngày trước chiến đấu, ngươi biểu hiện mặc dù không tệ, nhưng so với thất tử vẫn là kém không ít. Ta cũng không tin tưởng một cái thiên phú như thế nghịch thiên người sẽ như thế bình thường. Cho nên ta hoài nghi ngươi. Nhưng này cũng chỉ là hoài nghi. Cho nên tại thất hoàng trọng thương về sau, các ngươi vội vã động thủ thời khắc, ta không hề động, chính là muốn cho các ngươi đánh lén cơ hội của ta. Các ngươi cũng không để cho ta thất vọng. Nhập thánh đỉnh phong đánh lén là rất không tệ, nhưng còn chưa đủ lấy làm tổn thương ta. Nhưng vì dẫn xuất ngươi xuất hiện, cho nên ta bị đánh bay, lại chính là bay về phía các ngươi. Ngươi cũng không có vượt quá dự liệu của ta xuất thủ. Nghe xong Đông Dương, Trần Văn thần sắc hơi trầm xuống. Nói, không hổ là Đông Dương, vậy mà tính toán sâu như vậy. Nhưng ngươi quên một sự kiện, coi như ngươi là cố ý dẫn ta xuất hiện lại như thế nào. Chúng ta thế nhưng là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cho nên ngươi tính toán cũng không có ý nghĩa. Có đúng không? Ngươi thật giống như quên ta mới vừa nói qua các ngươi quá coi thường ta. Ta nếu là ý nghĩ thiết pháp dẫn các ngươi ra, ngươi cho rằng ta sẽ không có phòng bị. Đông Dương cười nhạt nói. Siêu phàm đỉnh phong thời điểm, ta liền có thể cùng nhập thánh đỉnh phong một trận chiến. Mà tiến vào nhập thánh về sau, ta chẳng lẽ vẫn là thực lực như vậy sao? Nghe vậy, đám người thần sắc đều là khẽ động. Vài ngày trước cùng kiếm công tử chiến đấu bên trong, Đông Dương liền biểu hiện ra không kém hơn nhập thánh đỉnh phong chiến lực. Nhưng bây giờ hắn đều là nhập thánh, thực lực chí ít đều muốn vượt lên một phen. Nhưng mới vừa rồi cùng thất hoàng trong lúc giao thủ, hắn biểu hiện cũng không phải là mạnh cỡ nào. Ngươi là cố ý ẩn giấu thực lực. Đông Dương cười cười. Trần Văn, ngươi mưu lược rất sâu, ta há có thể phớt lờ. Trần Văn đột nhiên cười một tiếng. Nói, Đông Dương, ngươi lại là một cái rất tốt đối thủ. Có thể thận trọng từng bước tính toán sâu như vậy. Nhưng ngươi cũng không tính được toàn bộ. Nha, rửa tay lắng nghe. Ngươi đang tính kế ta. Ta đồng dạng đang tính kế ngươi. Ta thế nhưng là vẫn luôn rất coi trọng ngươi cái này trường sinh quan truyền nhân. Động thủ, giết hắn. Trần Văn đột nhiên nói ra một câu nói như vậy, để tất cả mọi người không khỏi sững sờ. Cũng không biết hắn là đối ai nói. Nhưng vào lúc này, Đông Dương thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Trước ngực cũng lập tức toát ra một cây tinh tế mũi kiếm. Là như thế quen thuộc. Chính là Tế Tuyết kiếm. Tiểu nha, chấm ngoặc kép, Cơ Vô Hà lập tức nổi giận. Nhập thánh sơ cảnh khí thế thốt nhiên mà phát. Tay phải mãnh liệt chụp về phía tiểu nha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.